Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2341, yêu vực chấn động 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ, tiểu manh manh cái kia to lớn thân thể, đã trở nên máu thịt be bét, vô cùng thê thảm. Khúc đàn nhi nhàn nhạt đảo qua tiểu manh manh thương thế, nhẹ nhàng ngưng lông mày. Lập tức lại là thư giãn cười một tiếng, nhíu mày nói, đưa ngươi chút lễ vật, hảo hảo lợi dụng, nói không chừng còn có thể nhân họa đắc phúc đâu. Nàng một điểm mi tâm, giữa ngón tay có chút ánh vàng rực rỡ quang mang, cổ lão đồ đằng như lưu quang bay múa, tại nàng giữa ngón tay tùy ý lưu truyền, tùy ý mà, nàng giữa ngón tay bắn ra, ánh vàng rực rỡ quang mang. Tan vào tiểu manh manh máu tươi bên trong. Nguyên bản, tiểu manh manh coi như nhìn thấy nàng. Trong sự kích động muốn nói chuyện. Nhưng không có khí lực. Bởi vì thân thể kịch liệt đau nhức vô cùng. Nhưng mà giờ phút này. Cảm giác đau đớn. Dần dần lui giảm. Nặng nề thương thế chính như mắt trần có thể thấy kinh người tốc độ. Không ngừng mà khôi phục ở trong. Hơn nữa. Trong cơ thể mất trật tự lại cuồng bạo lực lượng, cũng dần dần nhận nàng lực lượng áp chế, không còn tuôn ra đi ra. Sau đó, những cái kia dư thừa linh khí, từ nhỏ manh manh khổng lồ trong thân thể, liên tục không ngừng mà, thông qua chân trần, tràn vào khúc đàn nhi thân thể. Mà nàng, giống như hải dương mênh mông, vô cùng thương khung. Đem tiểu manh manh trong thân thể dư thừa lực lượng, toàn bộ tiếp thu, quá trình này, chỉ là mấy tức ở giữa. Khúc đàn nhi thanh nhã xoay người, tung bay tóc xanh như hỏa, cái kia ngậm lấy sâu xa lại linh động hai con ngươi. Nhàn nhạt nhìn tới người sau lưng, nàng nhu hòa ánh mắt lần đầu tiên, rơi vào nơi xa trên một điểm, nơi đó, có một người. Thanh tùng một dạng thẳng tắp dáng người. Coi như xa cũng lóa mắt. Nàng xem sớm đến hắn. Cái kia trong lòng nhớ bóng dáng. Giờ phút này. Tại cổ giới bên trong bình thản như nước tâm hồ. Cuối cùng lên từng tia gợn sóng. Thu hồi trong lòng có quyến luyến. Giờ phút này không phải chàng chàng thiếp thiếp thời khắc. Khúc đàn nhi nhìn lần thứ hai. Là nhìn lên trời một chỗ hư không. Nơi đó, không có người, không, là mấy vạn người làm, trừ nàng bên ngoài, sẽ không phát hiện nơi đó có một người. Nàng nhẹ nhàng cười cười, thanh thanh cười như gió thổi một dạng, truyền đến người kia bên tai. Bỗng nhiên, cái kia yên tĩnh hư không, có một đạo huyền quang lăng lệ phá không mà tới, mang theo hủy thiên diệt địa khí tức. Lấy cao ngạo bá đạo lại duy ngã độc tôn tự nhiên khí thế giết tới. Đổi lại ở đây bất luận cái gì một người. Chỉ sợ đều tránh không khỏi. Cho dù là lấy thương lão tu vi cưỡng ép đón lấy. Không bị thương khả năng. Cũng không đủ ba thành. Chỉ là ai đánh ra một chiêu này. Đối phương muốn giết cái này bất thình lình xuất hiện thần bí nữ tử sao. Rất nhanh đều có ý nghĩ thế này. Có thay khúc đàn nhi tiếc hận cảm giác. Dù sao như thế một cái phong hoa tuyệt thế giai nhân. Đình đình ngọc lập, cực kỳ hiếm thấy. Chết ở chỗ này, thật là đáng tiếc. Chỉ là, vượt qua tất cả mọi người đoán trước. Khúc đàn nhi vẻn vẹn nhẹ nhàng nâng tay. Vân đạm phong khinh tự nhiên phất một cái. Không có người nhìn ra nàng như thế nào xuất chiêu. Nhanh đến gần trong gang tấc, cái kia cỗ lăng lệ đến có thể hủy thiên diệt địa huyền khí. Thế mà như là chơi tự nhiên trong nháy mắt tiêu tán. Thiên phạt tử, lại đụng tới ngươi, chúng ta thật có duyên a hát. Khúc đàn nhi nhàn nhã số lượng vừa phải giọng nói. Không có tận lực cất cao giọng lượng, nhưng để nơi này mỗi một người đều cho nghe thấy. Có thể là, loại này tuyệt đối không phải có duyên. Liền xem như duyên, cũng là nghiệt duyên, dần dần mà, cái kia phiến chỗ cao trong hư không, chậm rãi trồi lên một đạo cẩm tú lộng lẫy thân ảnh. Cái kia cho tới nay đứng tại đỉnh phong nam tử, vẫn là cô độc di thế một dạng, lặng lặng đứng ở chân trời, không có một đáp lời, mông lung không rõ khuôn mặt, giống như đang đối mặt lấy khúc đàn nhi, cũng chính nhìn qua nàng, dường như không muốn bỏ qua bất luận cái gì một cái chi tiết. Cách chương.